Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, Vương Thành, cầu, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, thịch thịch thịch, Vương Thành thử tính gõ gõ môn, hắn chờ ở ngoài cửa nghe xong nghe, nhưng là hơn nửa ngày người trong nhà đều không có đáp lại. Kỳ quái, Vương Thành ngoài miệng lẩm bẩm một tiếng. Lần này tắc dùng sức gõ vài cái. Phòng khách, Hoàng Văn Chính sắc mặt trắng bệch ngồi ở trên sofa. Đầy mặt kinh sợ nhìn đang dùng đầu lưỡi. Liếm, Lý Tú phun tung tóe ở phòng ngủ trên cửa vết máu. Hoàng Tư Điểm ăn mùi ngon. Đến nỗi Hoàng Văn Tắc sắc mặt trắng bệch đến gần như không có một tia huyết sắc. Cửa phòng còn ở bị thùng thùng gõ. Hoàng Văn không biết tới người là ai. Nàng sợ hãi là cảnh sát, nhưng là so với lo lắng cho mình nữ nhi bị phát hiện. Nàng kỳ thật càng lo lắng tới người sẽ lần thứ hai trở thành bữa tối bị giết. Bên trong có hay không người a? Lý Tú, lại không khai ta báo nguy a? Mở cửa, thùng thùng, ngoài cửa Vương Thành dùng sức đấm vào. Hắn vừa rồi thử đem lỗ tai dán ở trên cửa. Nhưng là lại từ giữa không có nghe được chẳng sợ chút nào tiếng vang. Cứ việc hắn không tin Lý Tú ở bên trong sẽ gặp được cái gì nguy hiểm. Nhưng mà trong lòng cảm giác thượng lại từ đầu đến cuối đều thở ra một cổ tử tà môn. Nghe ngoài cửa Vương Thành muốn kêu to báo nguy. Hoàng Văn nhìn thoáng qua còn tại liếm vết máu nữ nhi. Chỉ phải thở dài từ trên sofa đứng dậy. Lần thứ hai căng ra đầu đi hướng cạnh cửa. Xuyên thấu qua mắt mèo, Hoàng Văn thấy được đứng ở ngoài cửa Vương Thành. Lúc này nàng tắc không có mạo muội mở cửa, mà là trực tiếp dò hỏi nói. Ngươi tìm ai? Ta tìm Lý Tú. Lý Tú là ai? Đừng cùng ta trang, chạy nhanh giữ cửa cho ta mở ra. Vương Thành nói lại dùng sức đối với cửa phòng thực tạp hai hạ. Hoàng Văn không biết ngoài cửa nhân vi cái gì sẽ như vậy khẳng định. Cái kia gọi là Lý Tú ấu sư liền ở chính mình trong nhà. Nàng không cấm quay đầu lại nhìn thoáng qua. Tướng môn thượng vết máu hoàn toàn liếm sạch sẽ Hoàng Tư Điểm. Do dự chậm rãi mở ra cửa phòng. Lý Tú ngươi ở chỗ này sao? Vốn định tượng trưng tính mở cửa đem bên ngoài Vương Thành đuổi đi. Ai từng tưởng Hoàng Văn mới vừa đem cửa phòng đẩy ra một tia. Ngoài cửa Vương Thành liền một tay đem cửa phòng kéo ra. Theo sau trực tiếp xông vào. Vương Thành loại này hành động cũng đem Hoàng Văn hoảng sợ. Vội phẫn nộ ngăn trở nói. Ngươi là ai a? Ngươi như thế nào có thể xông vào tiến nhà ta đâu? Ta là vui vẻ nhà trẻ bảo an. Ta kêu Vương Thành. Ta sở dĩ xông tới. Là bởi vì ngươi chậm chạp không cho ta mở cửa. Có chút không kiên nhẫn nói xong. Vương Thành tắc lại đối với trong phòng hô to hai tiếng. Lý Tú ngươi ở đâu? Nơi này căn bản không có ngươi người muốn tìm. Ngươi nếu là lại không ra đi ta liền báo nguy. Hoàng Văn lãnh hạ trên mặt. Ý đồ dùng tìm cảnh sát đem xông tới Vương Thành dọa đi. Nhưng là Vương Thành lại căn bản không ăn này bộ. Tàn nhẫn đối Hoàng Văn nói. Báo nguy đúng không? Hiện tại liền gọi điện thoại báo nguy a. Hoàng Văn không nói. Vương Thành tắc hừ lạnh một tiếng vòng qua nàng. Trực tiếp ở trong phòng siêu tầm lên. Chỉ là hắn đem nhà ở hoàn hoàn chỉnh chỉnh tìm một vòng. Đều không có tìm được Lý Tú tung tích. Này cũng làm Vương Thành rất là khó hiểu. Lý Tú đâu? Ta không biết người nói Lý Tú là ai. Ta phía trước liền nói qua. Trong nhà cũng chỉ có ta cùng nữ nhi của ta ở. Đối với Vương Thành chất vấn, Hoàng Văn có vẻ giận không thể át. Thiếu tới này bộ, ta cùng Lý Tú cùng nhau tới. Nàng làm ta ở dưới lầu chờ nàng. Lúc sau ta căn bản là không thấy được nàng lại đi xuống. Nghe Vương Thành nói hắn là cùng Lý Tú cùng nhau tới, Hoàng Văn sắc mặt nháy mắt khó coi tới rồi cực điểm. Lại có chút không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Mà quá trình trung Vương Thành tắc vẫn luôn ở nhìn chằm chằm nàng. Nhìn thấy Hoàng Văn sắc mặt biến hóa, hắn tắc cảnh giác hỏi nói. Lý Tú rốt cuộc tới không có tới quá. Các ngươi có phải hay không đem nàng thế nào? Ta thật sự không có gặp qua ngươi nói người kia. Nói nữa, Người cảm thấy chúng ta này cô nhi quả phụ có thể đem nàng thế nào? Trong phòng ngươi cũng đi tìm. Ngươi có nhìn thấy người sao? Vẫn là nói nàng có thể chính mình giấu đi không thành. Hoàng Văn không có khác nói từ. Lúc này cũng chỉ có thể căng ra đầu cường ngạnh lên. Nhìn xem có thể hay không làm Vương Thành tin tưởng đi. Rốt cuộc trước mặt Vương Thành nhiều ít cho nàng một loại lăng đầu lăng não cảm giác. Vương Thành nhìn thoáng qua phòng khách, cùng với Hoàng Tư Điềm nơi phòng ngủ. Thật ra chưa thấy đã có đánh nhau quá dấu vết. Mặt khác Hoàng Văn gầy trơ cả xương. Bên kia Hoàng Tư Điềm lại là cái tiểu hài tử. Đảo cũng xác thật không giống có thể đối Lý Tú làm gì đó bộ dáng. Nhưng là Lý Tú đến tột cùng đi đâu đâu? Chẳng lẽ vừa mới sấn chính mình ở phụ cận vòng vòng thời điểm đi rồi? Vương Thành trong lòng mặt không quá xác định. Bởi vì sớm tại Lý Tú một mình lên lầu thời điểm. Hắn xác thật là có như vậy một đoạn công phu không có canh giữ ở hàng hiên ngoài cửa. Vẫn là ở bốn phía xoay chuyển. Hoàng Văn thấy Vương Thành ở do dự. Nàng mắt thấy hấp dẫn. Liền vội vàng giả vờ giả vịt lấy ra di động nói. Ngươi liền ở nhà ta đợi. Có chuyện gì vẫn là chờ cảnh sát tới rồi. Ngươi cùng bọn họ nói đi. Câu này nói xong. Hoàng Văn liền muốn bắt đầu quay số điện thoại. Thấy Hoàng Văn như vậy. Vương Thành cũng chỉ đến vẻ mặt hồ nghi rời đi. Nhưng liền ở hắn sắp bán ra nhà ở thời điểm. Hắn tắc đột nhiên nghĩ tới cái gì. Lúc này liền thấy hắn cũng lấy ra di động. Đừng hiểu lầm, ta lại đánh cái điện thoại xác nhận một chút liền đi. Vương Thành cùng Hoàng Văn nói xong. Liền lại cấp Lý Tú đánh qua đi. Hoàng Văn cứ việc sắc mặt thượng không có biến hóa. Nhưng là trái tim tắc đã nhắc tới yết hầu. Rốt cuộc kia Lý Tú di động còn ở nhà mặt. Bất quá làm Hoàng Văn trong lòng mặt trường tùng một hơi chính là. Vương Thành này thông điện thoại không có đả thông. Như thế nào lại tắt máy? Người rốt cuộc dây dưa không xong. Hoàng Văn thấy Vương Thành không có đem điện thoại đả thông. Liền lại khó chịu thúc giục một tiếng. Xin lỗi. Có thể là ta lầm. Vương Thành xin lỗi đối Hoàng Văn phất phất tay. Liền vội đi ra khỏi phòng. Vội vã chạy xuống thang lầu. Vương Thành đi rồi. Hoàng Văn thật mạnh đóng lại cửa phòng. Chính mình tắc kiệt lực nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Lại xem đứng ở phòng ngủ cạnh cửa Hoàng Tư Điềm. Trong miệng tắc chính nhấm nuốt thứ gì. Nhìn kỹ đi. Đúng là Lý Tú di động. Bảo bối. Mụ mụ cầu ngươi. Không cần lại ăn người sống được không? Mụ mụ thề. Nhất định sẽ nỗ lực giúp ngươi lộng tới thi thể. Hoàng Văn quỳ bò tới rồi Hoàng Tư Điềm bên người. Thanh âm cầu xin nói. Đến nỗi Hoàng Tư Điềm tắc như là không nghe được giống nhau. Chỉ vào cạnh cửa không hề cảm tình nói. Người kia, muốn chết. Hoàng Văn theo bản năng quay đầu nhìn về phía cạnh cửa. Hiển nhiên Hoàng Tư Điềm chỉ người là vừa rồi mới từ nơi này rời đi Vương Thành. Cùng lúc đó, Vương Thành tắc đem lỗ tai dán ở cửa phòng thượng. Cẩn thận nghe bên trong thanh âm. Hắn có thể nghe được bên trong có nữ nhân nói tiếng truyền ra tới. Nhưng là nghe được cũng không lớn rõ ràng. Nhưng mà hắn không biết chính là. Ở hắn tránh ở phía sau cửa nghe lén thời điểm. Mắt mèo Lý Chính có một khác song huyết sắc đôi mắt. Ở đồng dạng nhìn chằm chằm hắn. Từ Hoàng Văn ra nơi hàng hiên ra tới. Vương Thành lại liên tiếp cấp Lý Tú đánh qua đi vài cái điện thoại. Nhưng mà Lý Tú di động lại đều ở vào tắt máy trạng thái. Bất đắc dĩ, hắn đành phải đánh xe taxi, tiến đến Lý Tú cho thuê phòng. Mà bên kia, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt bọn họ nơi Lệ Dương khu đồn công an. Tắc lại thu hoạch tới rồi tình huống mới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.